Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 51, cho ta mượn vui đùa một chút. Góc truyện audio.com, của Nhiễm hất mặt lên, vẻ khinh thường nói, không quan tâm bọn họ chuẩn bị cái gì. Lão nương gặp khó ra chiêu. Đi, nếu không đi trời sẽ tối. Vũ Nhạc mỉm cười, lông mày cũng giãn ra. Ngươi nói thật đúng, binh đến tướng chặn, có cái gì cần quan tâm. Dứt lời, nàng nhanh nhẹn phi thân lên ngựa. Hãn huyết màu đen cùng đạp huyết màu trắng gật gật đầu với nhau. Nhằm về hướng đông chạy gấp rút. Trước khi rời đi, không ai để ý tới bộ dạng tiểu giới và lạp lạp cả người đầy đất xám xịt. Đều tại ngươi, chúng ta lại bị bỏ rơi chết ta làm gì? Chính ngươi cũng hiện thân, người ta không làm sao phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Chỉ có thể nói khí chất của ngươi không đủ, hiểu chưa, vóc dáng lùn như vậy, sẽ bị chú ý mới gặp quỷ. Đương nhiên những lời này, lạp lạp đánh chết cũng không dám nói ra miệng. Ba canh giờ sau, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Rất may Vũ Nhạc và Cổ Nhiễm chạy tới thành trấn gần nhất. Sau khi tìm được một chỗ nghỉ chân, Vũ Nhạc quay sang hỏi Cổ Nhiễm, đói bụng chứ, chúng ta đi ngoài ăn gì đi. Đối với ăn hàng mà nói, hễ đi tới một nơi xa lạ, khứu giác nàng đặc biệt nhạy bén. Vừa lúc đặt chân vào thành, nàng đã nhìn thấy ở hai bên ngã tư đường đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt. Giống như chợ đêm ở thế kỷ 21. Chợ đêm ở cổ đại nàng chưa trải qua, hôm nay đúng lúc may mắn được no bụng, sướng mát, bình thường những người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, luôn luôn không mưu mà hợp, Cổ Nhiễm lập tức bước ra phía ngoài, không chút do dự, điều này không khỏi làm khóe miệng Vũ Nhạc cong lên, mà ngay cả tiểu giới và lạp lạp đang ẩn thân giữa không trung cũng không nhịn được run rẩy khóe miệng. Quả nhiên là Cổ Nhiễm. 1000 năm, tật xấu thích ăn ngon mặc đẹp này không sửa tí nào. Dù không có trí nhớ, hai người kia, à không, là 5 người này vẫn ăn ý như vậy, nghĩ không phục cũng không được. Thất thần cái gì, chạy nhanh còn kịp, Vũ Nhạc tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hai người một cái. Hai người rụt cổ lại, nhanh chóng đổi kịp phía trước, lại không phát hiện ra, sau khi bọn họ đi rồi. Người trong khách điếm, giống như vừa gặp quỷ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Nhạc vừa nhìn. Mẹ ơi, sao nữ hoa nhìn kia lại nói chuyện với không khí? Hai người chọn lựa khách điếm, vừa đúng vị trí trên phố ăn vặt, con đường trước mặt là Liễu Gia Trấn, con phố phồn hoa, phía ngoài cửa, cách đó không xa, chỉ thấy một bác gái diện mạo dễ gần nhiệt tình mời gọi các nàng. Cô nương, mau tới nếm thử, mì hoành thánh thơm ngát ngon miệng đây. Mì hoành thánh, Vũ Nhạc nhíu mày, Cổ Nhiễm gật đầu, hai người một trước một sau đi về phía quán ăn. Bà chủ, cho 2 bát, không, bà chủ, cho 4 bát, ngươi có thể ăn được hết. Cổ Nhiễm nhíu mày, nhà đầu kia có khẩu vị lớn như vậy, thân thể gầy guộc nhỏ bé, còn không bằng nàng đâu. Xem ra nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Hai người các ngươi, mau ra đây ăn đi. Vũ Nhạc không giải thích, vỗ tay một cái, Cổ Nhiễm lập tức nhìn thấy bên cạnh mình dần dần hiện ra 2 cơ thể. Mà không, phải là, một đứa nhỏ, một con hồ ly, trong mắt nàng suýt rơi xuống. À, không ngờ ngươi còn mang theo cả thú cưng ra ngoài. Hừ, bổn đại gia là linh thú khế ước của Vũ Nhi. Cái gì mà thú cưng? Ngươi mới là thú cưng. Hồ ly lạp lạp khó chịu dơ dơ móng vuốt, vẻ mặt bực dọc, ha ha, không thể tưởng tượng ngươi cũng có lúc cam chịu thế. Thật đáng đời, tiểu giới lắc lắc bím tóc, nháy mắt mấy cái, bưng tô mì trước mặt lên. Sau khi uống một ngụm canh, ánh mắt nheo lại hưởng thụ. Ồ, không tệ đâu, uống rất ngon, nhà đầu chết tiệt kia, tên lùn nhà ngươi, ăn một bữa cơm cũng không để lão tử sống yên ổn. Bổn đại gia cho ngươi câm miệng, móng vuốt nhỏ của hồ ly không hề khách khí cào cấu tiểu giới. Một trước một sau tiến lùi, làm cho mỗ nha đầu, tiểu giới, liên tục kêu gào thảm thiết, gào khóc, hỗn đản nhà ngươi, ngươi khi dễ người, ồ ồ mỗ nữ, Vũ Nhạc, nhìn một màn trước mắt, trực tiếp không thèm nhìn, mà một nữ nhân khác, Cổ Nhiễm, lại nhìn thấy thú vị, ôi chao. Không ngờ ngươi lại có 2 bảo bối này. có thể cho bổn tiểu thư mượn chơi mấy ngày không? Cách chương.